Liễu Lăng Loạn, Độc Phi Khuynh Thành, quyển 1, góc truyện audio.com. Từ sau ngày ấy, toàn bộ mọi người trong Minh Nguyệt Thành biết Hạ.gia Tam tiểu thư Hạ Nguyệt Nhiễm trở thành Phượng Loan thứ hai, bắt được tâm của Lục Vương gia Cơ Lưu Tiêu. Lời đồn đãi như thế tất nhiên không phải tin đồn vô căn cứ, mà tất cả đều xuất phát từ nam tử một thân xinh đẹp kia. Ta trở thành địch nhân trong lòng của các cô gái ở Minh Nguyệt Thành, bởi vì ta đánh vỡ giấc mộng của các nàng. Lúc trước, mặc dù ta cùng Khúc Nhược Vân cùng ngày gả vào Lục Vương, phủ, mặc dù ta cùng hắn ân ái, lời đồn đãi truyền dư luận xôn xao, mặc dù ta đuổi đi thị thiếp của hắn, những cô gái này đúng là vẫn còn mang theo hy vọng. Trong lòng vẫn là mộng tưởng có thể trở thành người thay thế được Phượng Loan. Chính là nay Cơ Lưu Tiêu lại vì ta đánh vỡ lời thề. Suốt đời không, lập phi, vì thế mọi người đều nghĩ đến hắn là thật sự yêu thương ta cho nên mới chịu buông xuống lời thề từng lập vì Phượng Loan. Này tất cả tất cả cỡ nào làm người ta cảm động. Ta biết rất nhiều, nữ nhân hâm mộ ta, đố kỵ ta, thậm chí thù hận ta, chính là chỉ có ta, biết cái này bất quá là một cái bẫy, một cạm bẫy ôn nhu. Ta không biết hắn muốn bắt được con mồi gì, nhưng ta tuyệt đối là một công cụ của hắn. Nếu những nữ nhân này biết được sự thật lại không biết sẽ có phản ứng như thế nào đây. Ta nói rồi, trò chơi này ta không phụng bồi. Nhưng tất cả đều không phải là ta có khả năng lựa chọn, hắn không cần ta đồng ý liền đã đem ta kéo vào cơn lốc xoáy này. Công cụ, vẫn là công cụ, ta không muốn làm công cụ vì mị thử độc lại chung quy thân bất do kỳ, mà nay ta cũng không muốn trở thành. Công cụ của hắn để mê hoặc người khác lại vẫn là không thể toàn thân trở ra. Thân bất do kỳ, cuộc sống của mình không còn do mình làm chủ nữa. Được, một khi đã như vậy ta chấp nhận. Chính là sẽ có một ngày ta muốn bọn họ hối hận từng như thế đối đãi với ta. Cơ Lưu Tiêu hành động tuyệt đối xưng được với nhất lưu, vừa mới bắt đầu mấy ngày, mỗi khi hắn đối với ta vô cùng ân cần, ta đều là cự tuyệt, chính là bởi vậy ta cuối cùng thu được vô số ánh mắt tựa hồ chỉ trích ta đối với hắn lãnh đạm. Vài lần ta tất nhiên là tâm sinh tức giận, đối với hắn cũng càng phát ra lãnh đạm, chính là hắn khuôn mặt tươi cười như trước, làm cho những người đó cơ hồ bắt đầu oán hận ta không biết phân biệt. Cơ Lưu Tiêu, hắn quả thực rào hoạt như hồ ly. Vì thế kết quả là ta đúng là vẫn chỉ còn lựa chọn. Phụng bồi, bồi, hắn tiếp tục trò chơi này, có lẽ ngay từ lúc ta bắt đầu thay thế Hạ Nguyệt Nhiễm kia ta liền đã là thân bất do kỳ. Duy nhất đáng giá vui mừng là, Hạ Nguyệt Tiêu đã tìm hiểu được vị trí thất thải kỳ thạch cũng nói tùy thời có thể mang tới cho ta. Chính là thất thải kỳ thạch lại ở trong tay Cơ Vô Nhai, còn có trên chấm tay thái tử Cơ Lưu Phong cùng Cơ Lưu Tiêu, vì không muốn gây đại loạn ta quyết định trước mắt án binh bất động, trước lấy trong tay ba người, bọn họ sau lấy đi trên tay Cơ Vô Nhai, đến lúc đó liền thừa dịp loạn ly khai. Chính là kể từ đó, Hạ Nguyệt Tiêu lại luôn bám theo ta, ta phải mất chấm báo công sức mới tách được hắn, chỉ kém là chưa hạ độc cho hắn mà thôi. Mà cái kẻ trước giờ không ở nhà là hắn lúc này đây còn thật sự ở nhà nhiều hơn, xem ra hắn không thấy được Hạ Nguyệt Nhiễm là sẽ không. Bỏ chấm QUA, chính là ta không biết mị rốt cuộc đem Hạ Nguyệt Nhiễm giấu đi nơi nào. Sẽ không giết đi chứ, đối với người chán ghét nữ nhân như mị mà nói, việc này cũng không phải không có khả năng. Cách chương.